Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 35, thế khó xử. Góc truyện audio.com. Người nọ đầu đội cao quán, một thân áo xanh, đúng là rất hoang bắc đảo đứng đầu Triệu Đao Mi nhắn vốn là bị Malin Đạt bí mật mời thượng đảo trợ trận, lúc này đột nhiên xuất hiện, khó nói không là vì Malin Đạt phía trước đối Lôi Mục Ca chủ động cầu thân, thoáng nhìn hắn nén giận ánh mắt, Lôi Mục Ca vi giật mình một chút, ôm quyền nói. Này vị huynh đài, chúng ta tố không nhận thức, không biết Lôi Mỗ khi nào đắc tội. Đua ngựa đêm đó hai người vẫn chưa đánh quá đối mặt, này đây Lôi Mục Ca không nhìn được Triệu Đao Minh, mà Triệu Đao Minh cũng là trên cao nhìn xuống, đưa hắn thân hình tướng mạo thấy rõ sở hiểu được. Người ta là tình địch gặp lại, hết sức đỏ mắt, này đứa ngốc còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tần Kinh Vũ thở dài, để sát vào nhắc nhở, hắn chính là rất hoang bắc đảo đứng đầu Triệu Đao Minh. Nghe nói hắn hàng năm đều đến Mật Vân hướng Malin Đạt cầu thân, mà Malin Đạt lại đối với ngươi. Lôi Mục Ca gật gật đầu, cung kính ôm quyền, dương giọng nói, nguyên lai là Triệu đảo chủ, không cần một mình nói chuyện, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Triệu Đao Minh chiều hắn bên người Tần Kinh Vũ khinh tảo liếc mắt một cái, nhíu mi không nói. Lôi Mục Ca thấy thế cười nói, hắn là ta tối tin được bằng hữu, cứ nói đừng ngại. Tốt lắm, Triệu Đao Minh tiến lên từng bước dương lên trong tay sáo nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Họ Lôi, ngươi có dám hay không cùng ta tỉ thí một phen? Người thắng mới có tư cách đi gặp Malin Đạt, bại giả như vậy rời đi Mật Vân, chọn đời không hề bước vào. Người này vị bằng hữu sẽ làm chứng kiến. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, này dị tộc nam tử tính tình chính là rõ ràng lưu loát, trực tiếp đến cái quyết đấu giải quyết vấn đề. Triệu đảo chủ, Lôi Mộ Chí không ở nhân, vô tình tỉ thí. Lôi Mục Ca lời còn chưa dứt, chỉ thấy trước mắt thanh ảnh chợt lóe, Triệu Đao Minh phảng phất nhất lũ khói nhẹ, nháy mắt phốc tiến lên đây, địch tiêm bay nhanh điểm hướng của hắn lạc hạ. Này rất hoang, hai đại gia tộc luận ngự thú thuật cổ thị càng tốt hơn. Mà nói võ công nội tức còn lại là Triệu thị chiếm hết thượng phong. Ngày đó Triệu thị một gã bình thường nữ tử đều có thể ở đại hạ hoàng cung đả thương người, sau suýt nữa thoát đi, mà thân là bắc đảo đứng đầu Triệu Đao Minh, võ công lại ở này phía trên, vừa ra tay chính là chí mạng chiêu thức. Tần Kinh Vũ nhãn lực kỳ giai, đưa hắn nhất cử nhất động nhìn xem rành mạch, gặp kia địch tiêm đã muốn tới Lôi Mục Ca ngực, không khỏi khẽ gọi. Cẩn thận, Lôi Mục Ca ha ha cười, đầu hướng bên cạnh phiến diện, đồng thời hữu vung tay lên, hai căn ngón tay đúng là làm bộ đến giáp Triệu Đao Minh sáo nhỏ. Chiêu thức ấy công phu chính là thật, không chỉ có nhãn lực tinh chuẩn, nội tức lại hùng hậu. Triệu Đao Minh thấy hắn thế tới mạnh mẽ, việc lắc mình tránh đi, này nhất kích không trúng, sắc mặt giận dữ nổi lên, lót rút ra bên hông xứng đao, ánh đao sắc bén, công kích trực tiếp Lôi Mục Ca yếu hại. Lôi Mục Ca đứng ở tại chỗ thân hình bất động, trên tay cũng không nhàn rỗi, một đôi thiết quyền gặp chiêu sách chiêu, nhanh như tật phong, nhất nhất né qua Triệu Đao Minh công kích. Triệu Đao Minh sắc mặt dụ phát khó coi, ra tay càng thêm ngoan độc, tất cả đều là sát, mà Lôi Mục Ca cũng là chỉ thủ chứ không tấn công. Tần Kinh Vũ ở một bên nhìn xem rõ ràng, cả giận nói. Triệu Đao Minh, ngươi rốt cuộc muốn mặt không cần, góc chuyện audio.com. Lời vừa nói ra, Lôi Mục Ca thanh tiếu một tiếng, rốt cục phóng lên cao, hai người ở rừng cây bên cạnh chiến đấu đứng lên. Lần này, Lôi Mục Ca không hề nhường cho, mà là dùng tới 10 phần công lực, tay áo phiêu phiêu, tiếng gió gào thét, hủy đi hơn 10 chiêu sau, bỗng nhiên một chưởng, đem Triệu Đao Minh đánh trúng một cái lảo đảo, suýt nữa hướng ngửa ra sau đổ. Triệu Đao Minh ngay cả lùi lại mấy bước phương mới đứng vững, nhìn về phía Lôi Mục Ca ánh mắt càng thêm ngoan lệ, hừ lạnh một tiếng, đó là thả người nhảy lên một khối đại thạch, sáo nhỏ tiến đến bên môi, giọt giọt thổi. Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, giữ chặt Lôi Mục Ca lui về phía sau từng bước, liền gặp Tiền Phương Lâm Tử vù vù xé gió, cũng bạn có chu lên tiếng động. Không tốt, hắn ở triệu hồi dã thú. Thanh âm chưa dứt, mặt bắt đầu rung động, nhưng thấy cỏ cây tách ra, mấy đầu voi theo trong rừng đột nhiên bước ra, dài mũi huy động, hướng tới Lôi Mục Ca thật mạnh đánh úp lại. Triệu Đao Minh đứng ở thạch thượng, vội vàng thổi, nhất con voi dài mũi một quyền, đem ven đường một gốc cây đại thụ cuốn lên, ầm ầm một tiếng hướng hai người chỗ chỗ ném lại đây. Kia đại thụ thân cây tráng kiện, tu tiểu hài từ cánh tay mới có thể ôm hết, hơn nữa voi mãnh trịch lực, một khi đánh lên, không chết tức thương. Trong phút chốc Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, bị Lôi Mục Ca bàn tay to nắm ở, hai người lâm không dựng lên, như đằng vân giá vũ bình thường, cũng không cùng chi liệu chiền, mà là ở đàn tượng trên đỉnh đầu đặng đặng ngay cả điểm vài cái, nháy mắt bay vọt đi qua. Họ Lôi, ngươi có bản lĩnh chớ đi, Triệu Đao Minh ở sau người hô lớn, đi theo một đường đuổi sát. Tần Kinh Vũ quay đầu cười nói. Chúng ta thừa nhận không bản sự, còn không được sao? Sớm biết Lôi Mục Ca khinh công siêu quần, cũng không tưởng Triệu Đao Minh cũng không phải nhược thủ, biên truy biên là suy địch ngự thú, cấp hai người chế tạo chướng ngại, nhất thời cỏ cây oai đổ, bão cát đầy trời. Mắt thấy khoảng cách kéo gần, nhánh cây trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra điều điều hắc xà, có cuốn lấy tượng chân, có điệu ở tượng thân, tượng đàn bị xà cả kinh, đông đột tây tràng, Triệu Đao Minh cước bộ chậm nhất chậm, liền thấy phía trước một đạo hồ màu lam thân ảnh ngăn trở đường. Đại ca, hắn là bằng hữu của ta. Lôi Mục Ca chạy đi mấy lý có hơn, xác định sau vô truy binh, thế này mới đem Tần Kinh Vũ buông đến, hướng nàng cao thấp đánh giá. Ngươi không sao chứ? Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn hạ, lắc đầu. Ta không sao, Triệu Phỉ Nhan, nàng lại giúp chính mình một hồi. Lôi Mục Ca liếc nhìn nàng một cái, buồn cười nói. Như thế nào lại toát ra đến một cái? Ngươi tại đây trên đảo rốt cuộc nhận thức bao nhiêu nữ tử? Nàng là Triệu Đao Minh muội muội, tên là Triệu Phỉ Nhan, nàng người trong lòng cũng không phải là ta, mà là ta nhị hoàng huynh. Tần Kinh Vũ đơn giản giảng thuật Tần Hưng Lan ở rất hoang đảo trải qua, dứt lời nhìn xem sắc trời, mím môi nói. Chúng ta trở về đi. Lôi Mục Ca gật đầu thổi cái khẩu tiếu, một màu ngân hôi con ngựa cao to theo trong rừng chạy đi đến. Tần Kinh Vũ ngạc nhiên nói. Gì, như thế nào có con ngựa nhi? Lôi Mục Ca sờ soạng mã gáy thượng tông mao, mỉm cười đáp. Ta mấy ngày hôm trước ở chợ thượng mua, huấn luyện một ngày một đêm, cơ bản xem như phục tùng. Nói xong thả người lên ngựa, hướng nàng vươn tay đến. Đi lên đi, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ cắn môi dưới, ngón tay vừa đáp thượng tay hắn cổ tay, đó là thân thể nhẹ nhàng, vững vàng dừng ở hắn trước người. Hai người một con ngựa ở trong rừng đường nhỏ rong ruổi, nói hai bên đường là mật mật chuối thụ Tiêu Diệp Thanh Hoàng giao nhau, ở giữa rủ xuống thành chuỗi chuối, dưới tàng cây là đại phiến cây tiên nhân trưởng, mở ra tiên diễm màu vàng đóa hoa. Muốn ăn chuối sao, nhìn đến có thành thục ta cho ngươi hái đi. Ân, Tần Kinh Vũ lên tiếng, mắt thấy một chuỗi ánh sáng màu ố vàng chuối ở trong tầm mắt xẹt qua, vội vàng kéo hắn ống tay áo. Ngừng dừng lại, Lôi Mục Ca nghe vậy lạc trụ dây cương, hướng sau vừa nhìn, thấp giọng nói. Ngươi ngồi chờ ta, nói xong nhảy xuống ngựa đi quay đầu bước nhanh phản hồi, không quá một hồi liền ôm nhất chuỗi dài màu da cam chuối trở về, giơ lên nàng trước mặt. Cấp đủ ngươi giải rèm pha, Tần Kinh Vũ còn thập thực hộp đằng không ra tay tới bắt chỉ phải nói. Ngươi bắt tại yên ngựa bên cạnh là được, Lôi Mục Ca cười nói. Trên đảo chuối tốt lắm ăn, ta bày một cái cho ngươi trước nếm thử. Tần Kinh Vũ chạy nhanh gọi chủ, không cần ta nghĩ mang về ăn, này nhất chuỗi dài, ngươi như thế nào ăn cho hết. Lôi Mục Ca vẻ mặt một chút nhíu mày nói. Cái gì vậy đều là mang về ăn, ngươi rốt cuộc với ai nhân cùng một chỗ. Ta không phải đã nói rồi sao ta cùng mấy vị bằng hữu cùng nhau. Tần Kinh Vũ nhìn hắn hơi trầm xuống sắc mặt lại bổ sung nói. Đều là tương giao nhiều năm bạn tốt tuyệt đối có thể yên tâm. Lôi Mục Ca liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi nói. Yến Nhi đã ở trên đảo. Không có, Tần Kinh Vũ đáp bay nhanh. Ta chuẩn của hắn giả, làm cho hắn hồi lĩnh nam lão ra đi. Lôi Mục Ca đem chuối quải hảo, phi thân lên ngựa, hừ nhẹ nói. Người đối hắn nhưng thật ra rất tốt, trong cung tầm thường thái giám nào có này phúc lợi. Yến Nhi hắn không phải. Tần Kinh Vũ cười cười. Ta đối thuộc hạ luôn luôn là tốt lắm. Lôi Mục Ca thấp giọng nói thầm. Cũng chỉ là đối ta không tốt. Thanh âm tuy nhỏ, Tần Kinh Vũ lại nghe rành mạch nghiêng đầu khẽ cười nói. Ta bao lâu đối với ngươi không tốt? Đêm đó đua ngựa ta nhưng là tưởng tẫn biện pháp đi trước báo tấn, bằng không ngươi chắc chắn thua thực thảm. Lôi Mục Ca nghe vậy thở dài. Đáng tiếc hôm nay vẫn là thua. Chuôi này cổ kiếm thực tại cổ quái, cho dù trung gian đã muốn gì sắt cũng đoạn vô bạt chi không ra đạo lý. Tần Kinh Vũ biết hắn trời sinh thần lực này đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hiệu chính là danh phù kỳ thực, vì thế an ủi nói. Cũng không có gì, còn có thời gian, chúng ta lại nghĩ biện pháp đó là... Không có nghe đến của hắn đáp lại, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu đi qua, lại ra cầm cười. Kỳ thật Ma Lin Đạt cũng không sai, tốt xấu là nhất đảo đứng đầu, ngươi nếu là đáp ứng nàng, cả tòa đảo đều là của ngươi, này mua bán không tính lỗ vốn. Lôi Mục Ca ngón tay ở nàng trên mũi nhất câu, hừ nói, ngươi liền là đối với ta như vậy tốt, cả ngày tính kế đem ta thôi cho người khác. Tần Kinh Vũ nhún vai, vô tội nói. Ta chỉ là hay nói giỡn a, ngươi nhưng là ta phụ hoàng mẫu hậu khâm điểm phò mã chọn người, ta muốn là đem ngươi thôi cho người khác, đại hoàng tỷ còn không lấy đao chém ta. Chấm chấm, Lôi Mục Ca mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sớm nói qua ta cho tới bây giờ sẽ không đáp ứng bệ hạ tứ hôn, ngươi không cần lấy trưởng công chúa mà nói sự. Lập tức chuyên tâm khống chế, không thèm nhắc lại, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng, khuỷu tay đụng phải hạ hắn, nguyễn thanh nói. Như vậy liền tức giận, Lôi Mục Ca không hiểu lý nàng, nhất thời không khí nặng nề, tĩnh lặng không nói gì, chỉ dư bên tai vù vù tiếng gió. Càng đi nam đi, gió biển càng lớn, thổi chúng nhánh cây thảo diệp rầm rung động. Này quỷ hẹp hòi, Tần Kinh Vũ huých cái đinh cũng buồn không nói lời nào, chú ý xem hai bên bay vút mà qua cảnh sắc. Lôi Mục Ca hai chân một kẹp, vó ngựa như bay, nhanh như điện chớp xuyên qua mật mật rừng cây, đường dần dần rộng mở cũng càng thêm san bằng, một mặt dựa vào vách núi, một khác mặt cũng là phập phồng không ngừng nước biển. Tần Kinh Vũ thân mình nghiêng lệch không khỏi khẽ gọi. Quá nhanh, chậm một chút, Lôi Mục Ca bừng tỉnh không nghe thấy, tiếp tục dục ngựa trên đường. Bỗng nhiên một trận gió mạnh quát đến, sóng chiều cuồn cuộn nổi lên, Tần Kinh Vũ thấp kêu một tiếng, trực giác thân thủ cũng là chậm từng bước, trên đầu chiên mạo bị phong cao cao thổi bay, ở không trung đánh cái chuyển, đảo mắt dừng ở mặt biển thượng, một cơn sóng đánh tới, dần dần phiêu xa. Không có chiên mạo thúc tốt búi tóc bị thổi làm hỗn độn không chịu nổi, Tần Kinh Vũ nhân ở trên ngựa, một tay thập thực hộp, một tay phải bắt được yên ngựa duy trì cân bằng, lại không để kẻ cắp đi đè lại phi vũ sợi tóc, chỉ phải kêu lên. Uy, dừng lại, giúp ta đi kiểm mũ. Lôi Mục Ca hướng mặt biển vừa nhìn, lắc lắc đầu, cuối cùng mở miệng nói. Đã muốn ướt đẫm, kiểm đi lên cũng vô dụng, đội hội đau đầu. Ngươi, Tần Kinh Vũ tức giận đến vỗ yên ngựa, ngươi là cố ý, gió biển thổi, theo ta có cái gì quan hệ? Lôi Mục Ca cười ha ha, lại chạy đi một đoạn đường, đột nhiên lôi kéo dây cương, đem con ngựa ngừng lại, chính mình trước phi thân xuống, theo sau đem nàng cẩn thận ôm xuống dưới. Tần Kinh Vũ một khi rơi xuống đất đứng định tức là kiểm tra trong tay thực hộp cùng lập tức chuối, thấy được đại khái không việc gì thế này mới bứt lên khóe môi, hướng chung quanh nhìn xung quanh. Đây là làm sao, rời đảo chủ đình viện còn có xa lắm không? Lôi Mục Ca đáp, qua này phiến núi, lại xuyên qua một rừng cây, đó là đảo chủ đình viện. Vừa nói vừa này đây chỉ làm sơ, giúp nàng đem tán loạn tóc dài vãn khởi, một lần nữa thúc thượng, chuẩn bị cho tốt sau lại từ trong lòng lấy ra một vật nhẹ nhàng hướng nàng búi tóc thượng sáp, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sáng lạn ý cười. Ngươi cho ta mang cái gì? Tần Kinh Vũ khóe mắt dư quang xẹt qua, một phen đoạt lại đây, tập trung nhìn vào cũng là một cây xanh biếc trung phiếm ngân bạch cái châm cài đầu, hình thức thập phần đơn giản, hình trạng hoa văn dưới ánh mặt trời thật là chói mắt. Đây là cái gì, mấy ngày trước đây ở chợ thượng mua, nghe nói là ca muối bối xác ma chế mà thành. Lôi Mục Ca theo nàng trong tay lấy ra đi, giúp nàng ở búi tóc thượng cố định hảo, khẽ cười nói. Ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi đội hội đẹp mặt quả nhiên là không sai. Tần Kinh Vũ biển mếu máo, hắn một đại nam nhân còn muốn đến đi mua này đó phụ tùng, thật sự có chút là lạ. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, ngươi lại không này trên đảo tiền bạc lấy cái gì mua? Lôi Mục Ca tiếu đáp. Ta dùng tùy thân chủy thủ đổi, chủy thủ, xuất từ đại hạ tướng quân phủ chủy thủ, liền đổi như vậy cái nho nhỏ cái châm cài đầu. Tần Kinh Vũ nhịn không được bĩu môi, thở dài. Người có thể hay không việc buôn bán, thật sự là phá sản. Khóc chuyện audio.com, Lôi Mục Ca cúi đầu cẩn thận đoan trang một trận cười nói. Ta cảm thấy rất có lời, dừng hạ lại nói. Ta cho ngươi đã đánh mất chiên mạo, bồi ngươi cọng sai, ngươi liền đừng nóng giận đi. Tần Kinh Vũ xoay người sang chỗ khác, không nghĩ để ý đến hắn, chỉ nghe sau lưng tiếng bước chân thanh, hắn làm như chạy đi vài bước phục lại trở về, theo một tiếng cười nhẹ, đại lòng bàn tay mở ra tiến đến trước mắt. Hơn nữa này, cùng nhau tính làm nhận, này lại là cái gì? Cây tiên nhân trưởng trái cây, rất nhiều đảo dân đều ăn cái này, ta cũng ăn qua vài cái, sẽ không ra vấn đề. Lôi Mục Ca cười cầm trong tay phấn lục hình quả thực liệt khai ra, lộ ra đỏ tươi thịt quả uy đến miệng nàng biên. Nếm thử hương vị như thế nào? Tần Kinh Vũ theo bản năng há mồm, cắn một ngụm có chút toan ngọt cực có hơi nước. Lôi Mục Ca cười xem nàng, cúi đầu xuống dưới, ánh mắt rũ phát chuyên chú. Như thế nào, còn đi, Tần Kinh Vũ phun điệu quả tử, lại cắn một ngụm, lờ đãng thoáng nhìn hắn cổ quài ánh mắt nhíu mi nói. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Lôi Mục Ca ngón tay lại đây, ở môi nàng khinh nhẹ một chút, chỉ gian lộ vẻ đỏ tươi, ha ha cười nói. Này nước nhan sắc muốn hơn phân nửa ngày mới có thể tiêu tán. Hảo oa, ngươi chọc ghẹo ta. Chấm, Tần Kinh Vũ gầm lên giận dữ, hướng hắn một quyền chùy đi, gần đến giờ trước ngực lại bị hắn một tay cầm, tay kia thì xoa của nàng hai gò má, nhẹ giọng nam nói. Vũ Nhi, Tần Kinh Vũ nhíu mày, bảo ta tam điện hạ. Lôi Mục Ca căn bản không để ý tới, ngón tay duyên nàng anh tuấn thâm hắc mặt mày, chậm rãi chuyển qua bị nóng cháy ánh mặt trời phơi nắng tách ra hắc thô ráp da thịt, ánh mắt dừng hình ảnh tại kia bị nước trái cây nhiễm hồng cánh môi thượng, đột nhiên nhất xả, đem nàng kéo vào trong lòng. Lôi Mục Ca, ngươi, Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng, bị hắn ủng cái đầy cõi lòng, không khỏi trong lòng giật mình, kêu lên. Ngươi làm cái gì ta cũng không làm đoạn tay áo. Ta biết ta chỉ là, ôm ngươi một cái, Lôi Mục Ca trên tay lực đạo tăng thêm, chế trụ của nàng eo nhỏ, bế một hồi lâu, mới chậm rãi buông tay, môi cơ hồ là dán tại của nàng bên tay, hơi thở ấm áp, một chữ một chút. Ta chờ hạ phải đi cùng Malin đặt trả lời thuyết phục nói ta nguyện ý cùng nàng thành thân. Ta nguyện ý cùng nàng thành thân. Ta nguyện ý Tần Kinh Vũ bên tai chỉ quanh quẩn này một câu, một đường hoảng hốt cũng không biết là như thế nào cùng Lôi Mục Ca cáo biệt, như thế nào đang cầm thực hộp chuối trở lại trên núi, chỉ cảm thấy đáy lòng đè ép một khối cự thạch nặng nề khôn kể. Ngẩng đầu trông thấy cách đó không xa nhà gỗ, miễn cưỡng đả khởi tinh thần, dương giọng kêu. Ta đã trở về, chưa gian đã qua, trong phòng một mảnh im lặng, Tần Kinh Vũ tâm đầu hơi trầm xuống, vài bước bôn đi qua, đẩy ra cửa phòng. Trong bóng đêm, một người lẳng lặng ngồi dưới đất, đôi mắt loang loáng, tựa thiếu phi thiếu, không phải không có toan chát nói. Ta nghĩ đến, ngươi sẽ không đã trở lại. Khách chương.